Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 404, chương 405, Tu La Ma Giới Dị Thường. Đây là cái gì tình huống? Đối mặt cái này kỳ dị một màn, Diệp Tâm Trần cũng có chút sờ không rõ ràng lắm. Ta cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng ta đã rõ, vô luận là huyết Tu La, vẫn là Atula, bọn họ đều muốn cướp đoạt Tu La Ma Giới. Yêu Nguyệt sau đó đem bản thân đi đến ma giới sự tình cùng Diệp Tâm Trần nói một chút. Nguyên lai Yêu Nguyệt thông qua ma giới chi môn đi đến ma giới thời điểm, cả người bởi vì tại thời không đường hầm bị cự lực cho xé rách. Đợi nàng xuất hiện ở ma giới thời điểm, đã hấp hối. Quan trọng hơn chính là xung quanh rõ ràng còn có cái khác Tu La tại thủ hộ giả. Nếu như không phải Yêu Nguyệt trên người có Diệp Tâm Trần cho nàng đan dược, ăn hết rất nhanh liền khôi phục, Yêu Nguyệt nhất định sẽ bị những cái này Tu La cho bắt lấy. Cuộc sống sau đó bên trong, Yêu Nguyệt tại ma giới cũng không có bằng vào Tu La ma giới trở thành Tu La tộc vương. Ngược lại bị hai cái chủng tộc không ngừng truy sát, Yêu Nguyệt cũng theo không ngừng giết chóc chung, dần dần trưởng thành lên, chưa bao giờ biết luyện chế đan dược ma tộc, căn bản cũng không rõ ràng đan dược là vật gì, vì sao mỗi lần Yêu Nguyệt linh lực hao hết, ăn một đống lớn cùng kẹo đường giống nhau đồ vật, lập tức liền vui vẻ. Ma giới người không hiểu, nhiều lần nghĩ muốn bắt lấy Yêu Nguyệt nghiên cứu một cái, thế nhưng mà mỗi lần cũng có thể bị Yêu Nguyệt đào thoát. Yêu Nguyệt tiến vào ma giới thời điểm cũng liền niết bàn thực lực, hiện tại cứng rắn trở thành siêu thoát cường giả, thậm chí còn kém một bước củng cố thần hồn liền có thể phong thần. Nếu như muốn cho Yêu Nguyệt an an ổn ổn tại Diệp Tâm Trần bên người tu luyện, nói tu luyện cái mấy ngàn năm cũng bất quá chỉ như vậy đi. Thế nhưng Yêu Nguyệt tại ma giới chỉ dùng trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành niết bàn, trở thành siêu thoát. Theo Yêu Nguyệt giảng thuật, băng dao sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nếu như ta không có đoán sai nói, cái này Tu La ma giới là có thể hấp thu ma giới linh khí, đả thông cửu châu thế giới cùng ma giới thông đạo. Lúc ấy Thiên Thương Ma Đế cho Yêu Nguyệt Tu La ma giới, căn bản cũng không có an hảo tâm, hắn phái ra cửu châu minh người không ngừng đi tìm cái chết, cường hóa Yêu Nguyệt, nhường Yêu Nguyệt vừa vặn có thực lực, có thể thông qua ma giới chi môn đi đến ma giới. Thông qua ma giới chi môn, Yêu Nguyệt liền mất đi thực lực, thế nhưng nàng cũng đem Tu La ma giới mang về ma giới. Thế nhưng mà những cái này ma giới người lại xem nhẹ cửu châu đại lục đan dược. Loại này ăn có thể trong chớp mắt làm cho người ta khôi phục đan dược. Thiên Thương Ma Đế đoán chừng không nghĩ tới chính mình tính kế Yêu Nguyệt không thành, ngược lại bị Yêu Nguyệt bằng vào Tu La ma giới lực lượng hoàn thành niết bàn. Hiện tại cũng tiến vào siêu thoát, vừa vặn truy đuổi tới đây Tu La, thấy được không cách nào bắt được Yêu Nguyệt, bọn họ liền bắt đầu nhường ma tộc binh lính chịu chết, nhường càng nhiều sinh linh tử vong, huyết tế Tu La ma giới. Hiện tại Tu La ma giới giống như là một cái tín hiệu tháp, cho cửu châu đại lục Thiên Thương Ma Đế phát ra tọa độ. Băng Giao dừng lại một cái, tiếp tục nói, phía trước các người cũng đã nói, Thiên Thương Ma Đế muốn luyện hóa toàn bộ cửu châu, chính là vì nghịch thiên cải mệnh phục sinh một cái hơn 10 vạn vạn năm trước chết đi người. Ta lúc ấy liền cảm thấy không đúng, ta theo sách cổ cũng xem qua cái này nghịch thiên đại pháp, nghĩ muốn thi triển loại này pháp thuật, coi như huyết tế toàn bộ cửu châu sinh linh, luyện hóa toàn bộ thế giới cũng không cách nào hoàn thành. Thế nhưng ta hiện tại đã biết rõ, ngươi minh bạch cái gì? Yêu Nguyệt bị Băng Giao nói không hiểu ra sao. Diệp Tâm Trần hít sâu một hơi nói, ngươi Băng Giao tỷ chính là minh bạch, Thiên Thương Ma Đế chẳng những muốn luyện hóa toàn bộ cửu châu thế giới, thậm chí lấy Tu La ma giới vì ngòi nổ, chuẩn bị huyết tế tất cả ma tộc, đả thông hai cái thế giới thông đạo. Hắn chẳng những muốn luyện hóa toàn bộ Cửu Châu, thậm chí còn muốn luyện hóa toàn bộ ma giới. Phía trước Bắc Hướng thành chủ cũng đã nói, hiện tại ma giới hoàn cảnh như vậy ác liệt, làm sao có thể còn có nhiều như vậy ma tộc. Ta hiện tại đã biết rõ, những cái này ma tộc đều là Thiên Thương Ma Đế lưu lại quân cờ. Thậm chí những cái kia Tu La cũng nguyện ý vì Thiên Thương Ma Đế thúc đẩy. Chính là vì đợi thời cơ chín muồi, tàn sát toàn bộ ma giới. Không yêu cầu đánh bại tất cả ma tộc, chỉ yêu cầu có thể tận lực nhường càng nhiều ma tộc chết đi. Kích hoạt Tu La ma giới. Thế nhưng mà Thiên Thương Ma Đế cũng không nghĩ tới. Hiện tại ma giới hoàn cảnh như vậy ác liệt, toàn bộ ma giới ma tộc đều chết không sai biệt lắm. Hắn nuôi dưỡng lên những cái này pháo hôi cũng không có dùng. Nghe được Diệp Tâm Trần nói, Băng Giao Sâu chấp nhận, sắc mặt trầm trọng rất nhiều. Vậy chúng ta nhanh chóng đem Tu La ma giới giấu đi. Yêu Nguyệt gấp gáp, muộn, Băng Giao hít sâu một hơi. Trên bầu trời, là tốt rồi, Tâm bị xé mở một đường vết rách giống nhau. Xé mở lỗ hổng rất rõ ràng thấy được trên bầu trời Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Non sông sông rộng, đây cũng không phải là cái gì thiên ngoại tiên giới. Bầu trời này thượng rời đi lỗ hổng, xuất hiện chính là Cửu Châu thế giới. Một cái toàn thân ma khí bao phủ nam tử, cư nhiên một tay bắt lấy hư vô không gian, cứng rắn đem Cửu Châu thế giới theo hỗn độn chung túm ra tới. Hai cái thế giới chạm vào nhau, phát ra xoẹt xẹt thanh âm, thiên không lôi minh oanh oanh, tận thế hàng lâm. Ban đầu tại chém giết sinh linh, cũng bị trước mắt một màn rung động thật sâu. Tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, không ngừng quỳ lại, như vậy phong thái trác tuyệt, cường đại như thế người, trừ thần linh, còn có ai có thể làm được? Đây là thần nhân thực lực. Toàn bộ thiên địa đều tại chính mình trước mắt. Diệp Tâm Trần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chân thần thực lực. Hắn cũng bị rung động thật sâu đến. Hắn hiện tại có chút minh bạch. Thánh Tuyết Tiên vì sao muốn nhanh chóng tiến vào dị độ không gian, dung hợp chính mình thần hồn. Cường đại như thế nhân vật, coi như liên hợp hai cái thế giới sinh linh cũng không phải đối thủ của hắn. Cũng chỉ có thần linh có thể đồ sát mất hắn. Thiên Thương Ma Đế một cước đạp ở trên hư không phía trên. Hắn phía sau là cả Cửu Châu thế giới. Cửu Châu thế giới cũng biến thành giống như ma giới giống nhau. Giống như liệt mục, thiên không không ngừng có thiên hỏa theo xé rách không gian đập xuống. Nhận được tin tức, Băng Tuyết Nữ Vương cũng chạy tới. Băng Giao cùng Băng Tuyết Nữ Vương liếc nhau, đột nhiên xuất thủ, hai người hóa thành một đỏ một trắng hào quang, trực tiếp xông lên trời. Lúc hai cái phong thần cường giả toàn lực xuất thủ, toàn bộ thiên địa đều tại run rẩy. Trên đường đi, từng tầng không gian tại hai đại phong thần cường giả thủ hạ sụp đổ. Thiên Thương Ma Đế giống như không nhìn thấy Băng Tuyết Nữ Vương cùng Băng Giao giống nhau, như trước đi lên phía trước đi. Mắt thấy ma giới muốn cùng Cửu Châu thế giới dung hợp cùng một chỗ. Oanh, một tiếng to lớn ầm vang, Băng Giao cùng Băng Tuyết Nữ Vương công kích đồng thời tới. Thế nhưng mà làm cho các nàng tuyệt vọng chính là, tại công kích mình hạ, Thiên Thương Ma Đế thậm chí cũng không có phản kháng. Quang chính là dựa theo thân thể, liền ngăn lại các nàng tất cả công kích. 10 vạn năm trước, ta vừa vặn trở thành thần linh thời điểm, hơn 30 cái ma vương ở trước mặt ta, ta giết bọn họ không cần tốn nhiều sức. 10 vạn năm sau, hiện giờ ta càng cường đại hơn, các ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Thiên Thương Ma Đế điên cuồng tiếng cười vang vọng toàn bộ thế giới. Tất cả sinh linh đều cảm nhận được tận thế tiến đến. Toàn bộ đều tại run lẩy bẩy. Tất cả mọi người đều sợ hãi. Tại đây không đối xứng dưới thực lực, hai cái thế giới bất kỳ cao thủ cũng không phải Thiên Thương Ma Đế đối thủ. Diệp Tâm Trần sắc mặt trầm trọng, hắn đã chậm rãi nhắm mắt lại, chuẩn bị bắt đầu siêu thoát. Niết bàn cảnh thực lực, ở chỗ này căn bản cũng không có dùng. Diệp Tâm Trần trên người cường đại linh lực ba động, đã dẫn tới Thiên Thương Ma Đế chú ý. Bất quá Thiên Thương Ma Đế căn bản cũng không có để vào mắt. Ngươi chỉ là một cái nho nhỏ niết bàn cảnh kiến hôi. Ngươi liền tính tiến vào siêu thoát, có gì tư cách cùng ta đánh một trận? Thiên Thương Ma Đế căn bản mặc kệ biết Diệp Tâm Trần. Trong mắt hắn, Diệp Tâm Trần như vậy kiến hôi, thật không đáng chính mình đi xem một cái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.